Chương 101, 101, tìm kiếm. Thiếu niên kia nghe được lái xe đại thúc, ánh mắt lấp lóe, lúc này mới trầm thấp lên tiếng, ân. Lái xe đại thúc, đứa nhỏ này nhìn xem rất chói lọi, không nghĩ tới còn là một muộn hồ lô A tiểu hòa tử, rất ngại ngùng A đi ra ngoài bên ngoài liền muốn hay nói một chút, nói không chừng ngươi tại Nam Vân Thị còn có thể gặp được mấy mỹ nữ, chúng ta nơi này chính là mỹ nữ như mây A. Lái xe đại thúc xem ra thật là người nói nhiều. Đối mặt với như thế buồn bực thiếu niên, còn phải cứ cùng hắn nói chuyện phiếm. Ta có bạn gái. Lần này, thiếu niên thanh âm lại phi thường kiên định, hắn còn theo bản năng siết chặt điện thoại di động của mình. Ách, ha ha, vậy ngươi lần này chính là đi xem bạn gái của ngươi A. Lái xe đại thúc không nhịn được mở miệng lần nữa, thế nhưng là thiếu niên kia lại cũng không nói chuyện. Chỉ là rầu rĩ cúi đầu. Hắn gọi Hứa Lập Vĩ, là Yến Kinh sư phạm sinh viên. Đồng thời cũng là Nhạc Hân Di bạn trai. Không biết có phải hay không là tình nhân ở giữa tâm linh cảm ứng, từ Nhạc Hân Di rời đi Yến Kinh thời điểm, Hứa Lập Vĩ đã cảm thấy không nỡ, làm vài ngày ác ngộng, cuối cùng hắn vẫn là một người bước lên Nam Vân thổ địa. Mà lại tới đây về sau, Hứa Lập Vĩ phát hiện không chỉ là Nhạc Hân Di, chính là Doãn Hàn cùng Thích Nhược Lan bọn hắn tất cả mọi người điện thoại, hắn đều không gọi được tất cả mọi người, đều giống như biến mất đồng dạng bước hơi khỏi nhân gian. Hứa Lập Vĩ theo bản năng lại nắm chặt mình tay, hắn làm qua giấc mộng kia trong mộng tựa hồ cũng là sương mù, hắn cùng Nhạc Hân Di bị vây ở một chỗ, nơi đó không có bất kỳ người nào. Tất cả mọi người tại sương mù bên ngoài, chỉ có nàng cùng hắn, bị vây ở đoa nở kia trong sương mù, phi thường đáng sợ. Hân Di, ngươi phải chờ ta, nhất định phải chờ ta hơn nửa giờ về sau. Xe taxi rốt cục tại chân núi ngừng lại. Đến. Cảm ơn sư phụ. Hứa Lập Vĩ xuống xe trả tiền, đứng dưới chân núi nhìn mấy lần, theo trên đường nhỏ sơn, liền có thể đến chỉ toàn tâm chùa, mà chân núi còn có một con đường, thông hướng phụ cận cái kia thôn trang nhỏ. Uy, theo con đường này liền có thể nhìn thấy nhà nghỉ người đứa nhỏ này đến chỗ ơ y, tuyệt đối đừng nói mình lần đầu tiên tới, cẩn thận bị hố trước khi đi, lái xe sư phụ vẫn không quên nhắc nhở Hứa Lập Vĩ một câu. Ân. Hứa Lập Vĩ nhẹ gật đầu. Người tài xế này đại thúc tâm rất tốt, chính là nói nhiều. Hắn đem ba lô đọc tốt, theo đường nhỏ liền đi tới trong làng. Đó là cái có điểm đặc sắc làng, sạch sẽ nhỏ, hai bên đường đều là một gian nhà nghỉ, rất có dân tộc phong tình, đủ loại bảng hiệu vẽ rất là xinh đẹp. Hứa Lập Vĩ lập tức từ mình túi áo bên trong móc ra một trang giấy cẩm tố cư. Ba chữ này là hắn nói chuyện điện thoại xong nhớ kỹ. Cẩm tố cư ở nơi đó đâu. Hứa Lập Vĩ theo cửa thôn một gian nhìn, một nhà tìm, thẳng đến đi tới làng tận cùng bên trong nhất khu NG không có tìm được nhà kia cẩm tố cư. Tại sao có thể như vậy, có phải hay không là tín hiệu không tốt? Mình nghe lầm? Hứa Lập Vĩ có chút ảo não, hắn nhịn không được đi đến một nhà siêu thị mua chai nước, sau đó nhấc lên dũng khí hỏi thăm một chút. Cẩm tố cư siêu thị lão bản nương nhìn đã hơn 50 tuổi. Nghe được Hứa Lập Vĩ nghe ngóng cẩm tố cư, nàng không nhịn được nhíu mày, ta ở trong làng này sinh sống hơn mấy chục năm, thôn này bên trong hết thảy có bao nhiêu nam nhân bao nhiêu nữ nhân ta đều biết, bất quá, ngươi nói cái này cẩm tố cư ta thật sự không biết, nghe đều chưa nghe nói qua à. Tiểu hòa tử, ngươi có phải hay không là nhớ lầm địa chỉ? Cẩm tố cư là không tồn tại. Hứa Lập Vĩ ngẩn người, trong tay bình nước rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm.